Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, chương 277, Vạn Độc Phệ Thể Ma Công. Pháp Thiện Pháp Tướng hai vị sư huynh đến phần Hương Cốc cũng có hai ngày, hết thảy đều đã quen thuộc chưa? Nếu có yêu cầu gì, cứ việc hướng ta đưa ra, vô luận là dạng gì, ta đều sẽ thỉnh cầu cốc chủ, dùng hết khả năng, thỏa mãn hai vị. Lý Tuân vừa tiến tới, liền một cổ hương phong từ bên ngoài bay vào đến. Hơn nữa, còn là phụ nhân thường dùng đại phong hoa hồng yên chi nước hoa khí tức. Nện bước bước liên tục, giấy rủa đầy đặn yểu điệu dáng người. Tại hai tên anh quân tiêu sái phần hương cốc nam đệ tử nâng đỡ. Lý Tuân diện mạo mỉm cười, giống như giận không phải giận đất đi tới. Này như nước đôi mắt đẹp về sau một vũng xuân tình. Thấy giờ phút này tâm thần đại loạn pháp tướng toàn thân lông tơ dựng thẳng. Hai chân run lên, bờ môi run rẩy, pháp tướng cũng không dám lại ở lại. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy, chính mình từ nhỏ đến lớn, tại Thiên Âm tự trong, vất vả tu luyện mấy chục năm Phật môn tâm pháp. Tại thời khắc này, triệt để dao động, nếu như hơi dừng lại chốc lát, cùng Lý Tuân nhiều lời câu nói trước, như vậy, tẩu hỏa nhập ma hậu quả, đó là có thể nghĩ. Lý Tuân sư đệ, hôm nay, hai ngày qua, sư huynh đệ chúng ta hai người, tại phần hương cốc nấn ná, có nhiều quấy rầy, bây giờ, chúng ta cũng không có chuyện gì, hiện tại xin mời cáo từ đi. Dứt lời, cũng không đợi mặt lộ vẻ kinh ngạc Lý Tuân lối ra trả lời. Pháp tướng khẽ cong thân thể, nhấc lên bò trên mặt đất, không nhúc nhích, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu pháp thiện, liền vận chuyển toàn thân đại phàm bàn nhược. Tại Phật quang ngang dọc trong, gào thét một tiếng, túng bay mà ra, chào hỏi cũng không hướng Lý Tuân đánh một tiếng, liền tung bay đến phần hương cốc trên không. Hướng phía bắc phương Trung Nguyên cấp tốc bay đi. Pháp tướng lần này là toàn lực phi hành, cũng không dám bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hướng Lý Tuân giải thích, liền trong nháy mắt tung bay, rời đi phần hương cốc. Hừ, hai cái này phần hương cốc hòa thượng, thật sự là không hiểu phong tình. Người ta như thế lấy lễ đối đãi. Hắn lười nhác chào hỏi một tiếng, ngay lập tức rời đi. Khi hắn Thiên Âm tự là thiên hạ đệ nhất tu chân đại phái sao? Coi ta phần hương cốc là nói đến là đến, nói đi là đi sao? Hừ, chúng ta đi, cái này trở về phục cốc chủ. Thiên Âm tự hai cái khó chơi hòa thượng, đến tột cùng là đi. Lần này, chúng ta phần hương cốc thế nhưng thiếu không ít phiền phức. Lý Tuân âm thanh thét lên đất nói một hồi. Có chút bất mãn pháp thiện pháp tướng hai người không hiểu phong tình. Vậy mà không mảy may thương tiếc hắn cái này có được hương ngọc chi tư bộ dáng. Sau đó, Lý Tuân liền tại một số phần hương cốc anh Tuấn Nam đệ tử sao quanh trăng sáng. Đủ kiểu hầu hạ bên trong, tiền hô hậu ủng rời đi pháp tướng pháp thiện ở không hai ngày gian phòng. Hướng phía phần thiên thần điện đi đến, độc xà cốc. Vạn độc môn tổng đường, thời gian xuyên toa, năm tháng rằng rạc, trong nháy mắt, từ ngày đó môn chủ độc thần thứ nhất Cao Đồ Tần Vô Viêm xuống núi lịch lãm. Vừa vặn đụng phải xuống núi du ngoạn Trương Tiểu Phàm, hai người một lời không hợp, giao thủ chiến đấu một trận, lẫn nhau có thắng bại về sau, riêng phần mình rời đi, đến bây giờ, đã có hơn 3 năm đất thời gian. Tại 3 năm này nhiều đất thời gian bên trong, toàn bộ tu chân giới, phát sinh rất nhiều đại sự tình. Đầu tiên là Thanh Vân Môn bên trong, bỗng nhiên quật khởi một vị tuyệt đại thiên tài, kinh tài tuyệt diễm y hệt. Không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Thanh Vân Môn năm tuổi trẻ nhất đại có. Vương bá chi khí, tại thế gian nghe tiếng Thanh Vân Môn lần này thất mạch hội vũ phía trên. Đại sát tứ phương, thuận lợi đoạt giải nhất Trương Tiểu Phàm. Tiếp theo, liền có chính ma tề tụ Đông Hải Lưu Ba Sơn, công kích lẫn nhau, lẫn nhau có thương vong sự tình. Đông Hải Lưu Ba Sơn nhất chiến. Tuy nhiên sau cùng ma giáo người chúng thương vong thảm trọng, lại tiếp theo tại Mạc Danh Kỳ Diệu phía dưới, vô thành vô tức hốt hoảng mà chạy, không thấy tăm hơi. Nhưng là, có câu nói rất hay, bách túc chi trùng, tử nhi bất cương, ma giáo hôm nay thế lực, liền bị thương nặng phía dưới, cũng thực không thể khinh thường, còn có thể cùng mài đao xoèn xoẹt, đuổi đánh tới cùng chính đạo đối kháng chém giết rất nhiều năm. Mà lại, kết quả cuối cùng, người nào bại ai thắng, trong lúc nhất thời, còn khó bề phân biệt, khó mà đoán trước. Bất quá, tại trong 3 năm này, từ khi lần trước cùng lần đầu xuống núi lịch lãm Trương Tiểu Phàm chiến đấu qua một trưởng Tần Vô Viêm, liền không còn có tại tu chân giới trong xuất hiện qua. Tựa hồ là mai danh ẩn tích, kỳ thực không phải vậy. Tần Vô Viêm 3 năm trước đây, một độc xà cốc vạn độc môn tổng đường, tìm tới chính mình ân sư độc thần về sau, liền hướng hắn đòi hỏi vạn độc môn tuyệt thế tiên pháp tới tu luyện, thối luyện thân thể, tăng cao tu vi. Vạn độc môn cũng là một cái sáng lập tiếp cận 1000 năm tu chân đại phái. Tại toàn bộ trong tu chân giới, tuy nhiên không thể cùng Thanh Vân môn dạng này vương gia đại phái đánh đồng, công khai tranh phong, nhưng là, tại ma giáo vô số thế lực bên trong, lại chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị, cùng như mặt trời giữa trưa Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan nhóm, Trường Sinh môn, chung xưng là ma giáo tứ đại môn phái. Cho nên, tại tu luyện tiên pháp bên trên, vạn độc môn cũng không kém chút nào còn lại tam đại ma giáo môn phái. Trong cửa, cũng lưu truyền Khai Sơn tổ sư lưu lại tuyệt thế công pháp, vạn độc phệ thể ma công. Nghe thấy danh tự, liền biết, cái này nhất định là một môn cực đoan tà ác, cực đoan hung ác ma giáo pháp quyết. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Căn cứ vạn độc môn cổ lão truyền lại từ tại sáng lập ra môn phái tổ sư văn tự ghi chép, cái môn này vạn độc phệ thể ma công, chính là vạn độc môn Khai Sơn tổ sư độc vương, cuối cùng suốt đời trí tuệ, mà sáng lập, truyền thuyết. Muốn tu luyện cái môn này ma công, cần gánh chịu thế gian vạn chúng độc vật ăn mòn thống khổ, cần chịu đựng cả ngày lẫn đêm thiêu đốt linh hồn dày vò, cần chí ít mấy năm không biết ngày đêm bế quan tu luyện. Mà lại, cái môn này ma công cố nhiên trong truyền thuyết uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là cũng là vô cùng gian nan, không có sung túc đại trí tuệ, đại nghị lực, đại phúc duyên, đại cơ duyên, là không thể nào đem tu luyện thành công. Mà tu luyện vạn độc phệ thể ma công thất bại người, làm theo nặng thì bị vạn độc thôn phệ thân thể linh hồn, rú thảm mà chết, nhẹ thì toàn thân tàn phế, trở thành phế vật. Đây là một môn cực đoan tà ác công pháp. 1000 năm qua, toàn bộ vạn độc môn trong, cho dù là năm đó sáng lập cái này nhất tà ác công pháp Khai Sơn tổ sư độc vương, cũng đều không ai tu luyện thành công, thậm chí căn không ai động đậy tu luyện môn công pháp này suy nghĩ. Môn công pháp này, tu luyện giả không thể nói là thập tử vô sinh, bởi vì đến nay còn không có người tu luyện qua. Nhưng là, nghe thấy trên sách chỗ ghi chép các loại thiên địa độc vật, 1000 năm cự mãng gan, 1000 năm con cóc yêu tâm, 1000 năm cự giải vương lá gan, các loại mấy trăm loại vô cùng kỳ quặc, đồng thời lại kịch độc vô cùng đồ vật, cũng đủ để đem người hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không còn dám đánh lấy đem tu luyện thành công, quét ngang toàn bộ tu chân giới suy nghĩ. Cho nên, tương xứng 5 Tần Vô Viêm trở lại vạn độc môn, bái kiến ân sư độc thần, đưa ra yêu cầu này lúc, độc thần cái này tóc trắng bỉ ổi lão đầu lập tức hoảng sợ kêu to một tiếng. Lúc này một thanh mấy cái cự tuyệt Tần Vô Viêm cái này một cái quả thực là muốn chết yêu cầu. Không nói trước tu luyện môn công pháp này, cần hao hết bao nhiêu tinh lực, qua cùng ngàn năm vạn năm yêu nghiệt chiến đấu, gỡ xuống chúng nó trong thân thể độc vật tích tụ bộ vị. Nắm trở về, ngao thành một cái cự đại độc dịch ao nước, phao ở bên trong tu luyện chí ít mấy năm. Chỉ là nghĩ đến đây cái ma công ác độc cùng làm cho người dùng mình tử vong uy hiếp bên trên. Độc thần lão đầu liền toàn thân phát run, không dám đáp ứng Tần Vô Viêm. Cái này có chút xuất sắc, đồng thời lại bị chính mình định là người kế nhiệm đệ tử không ăn phận yêu cầu. Nói đùa cái gì, chính mình mấy chục cái đồ đệ. Tuy nhiên tại tu vi cao thâm đệ tử ảnh hưởng phía dưới, từng cái tu vi không yếu, tư thế oai hùng phi phàm, nhưng cũng chỉ có trước mắt cái này mặt như ngọc, tư thế hiên ngang Tần Vô Viêm, dáng vẻ đường đường, có long phượng chi tư, so sánh hợp chính mình khẩu vị, mà hắn lại để cho tu luyện cái gì thập tử vô sinh vạn độc vệ thể ma công. Đầu mình phát nhiệt đi tìm chết, cái này coi như làm cho độc thần tâm thần đại chấn. Không chút do dự cự tuyệt, còn chửi ầm lên Tần Vô Viêm một hồi. Nói ra, lão phu 200-300 tuổi, tóc trắng xóa, trong mắt già yếu, một chân đã bước vào quan tài người, tọa hạ mấy chục cái đệ tử. Cũng chỉ có ngươi một cái nỗ lực tu luyện, pháp lực cao thâm, tuổi trẻ tài cao, bình tĩnh tỉnh táo, có thể chịu được chức trách lớn. Thế nhưng là, ngươi hôm nay đầu bị Mao Lư đá, thế mà không biết sống chết mà bốc lên tu luyện cái gì sư môn duy một tuyệt thế công pháp. Vạn độc vệ thể ma công, suy nghĩ, đây chính là không phải chuyện tốt lành gì. Là tại chính mình vểnh lên phần mộ, mai táng chính mình hành vi. Cái này không ăn phận suy nghĩ, sớm làm cho lão tử bỏ đi rơi. Miễn cho lão tử đến lúc đó người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chính ngươi trước ta mà đi, ta sau đó mà đi. Vạn độc môn từ đó lâm vào vạn kiếp bất phục hỗn loạn chi địa, lưu lại một cục diện rối rắm. Phía dưới cửu tuyền, làm sao hướng liệt tổ liệt tông bàn giao? Tần Vô Viêm lúc ấy biểu lộ bình tĩnh, suy tư một hồi, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Sư phụ, ngươi đối đệ tử coi trọng, xem đệ tử giống như thân sinh nhi tử. Đem đệ tử âm thầm xem như vạn độc môn đời sau môn chủ bồi dưỡng. Những này, đệ tử đều rõ ràng, khắc sâu trong lòng phế phủ. Thế nhưng là, sư phụ, ngươi có nghĩ tới không? Liền đệ tử trước mắt tu vi, tuy nhiên tại vạn độc môn năm tuổi trẻ nhất đại bên trong, cũng là tối cao, nhưng là, so với trong môn đại lượng trưởng lão cung phụng, đệ tử còn là xa xa không kịp a. Vạn nhất, nói câu không dễ nghe, sư phụ ngài tại trong vòng mấy chục năm, bất hạnh quang vinh lên tiên giới, rời xa phàm thế, mà đệ tử cũng không thể tại tu vi bên trên lấy được trọng đại đột phá, càng không có 10 phần thực lực đàn áp ở những cái kia không phục trưởng lão cung phụng. Này một khi mấy vị khác sư đệ, lang tử dã tâm, thông đồng những này tu vi cao thâm trưởng lão cung phụng lên mà phản loạn, công sát đệ tử, như vậy đệ tử tu vi yếu kém, thế đơn lực bạc phía dưới, cho dù có mất sư phụ hy vọng, từ bỏ vạn độc môn môn chủ chi vị, có thể hay không thu hoạch được mấy vị trưởng lão cung phụng đồng tình, quấn đến đệ tử tánh mạng, đều là một cái cự đại vấn đề. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, những này cung phụng trưởng lão, mỗi một cái đều là nhân vật hung ác, khẳng định hội chém tận giết tuyệt, tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm, đem đệ tử tốt không chút do dự tại chỗ diệt sát. Sau đó, vạn độc môn tại vô chủ phía dưới, những trưởng lão cung phụng này, cùng ta những một đó điểm đều không an phận các sư đệ. Cả đám đều đứng lên làm loạn, lẫn nhau công sát như cừu địch, vạn độc môn tổng đường một mảnh thây ngang khắp đồng, máu chảy thành mương, thoáng như địa ngục tử vong, thực lực nghiêm trọng suy yếu. Một khi ở thời điểm này, bị thánh giáo còn lại thực lực ngồi, hoặc là bị chính đạo những ngụy quân tử đó thật tiểu nhân hàng ngũ ra hỏa đánh lén. Như vậy, chúng ta vạn độc môn hơn 900 năm cơ nghiệp, không liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì người khác làm giá y sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.